Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15. Hạo kiếp cấp sinh vật cùng nói láo nữ nhân. Cửu vĩ yêu hồ. Hạo kiếp cấp sinh vật boss cấp tồn tại. Tại nhân loại tiến vào khu mỏ quặng lịch sử tiến trình bên trong. Cho tới bây giờ, đánh giết qua thiên tai cấp boss sinh vật không vượt qua 10 cái. Hạo kiếp cấp boss sinh vật, vậy chỉ có một lần, hay là tại đầu kia to lớn Titan thú hấp hối thời điểm. Nhặt được tiện nghi, hạo kiếp cấp boss cấp sinh vật hồn tinh khoáng, đủ để duy trì cả một cái kim tự tháp thành lũy 30 năm hao tổn lượng điện. Tương đương với 19 quả đạn hạt nhân bảo tạc uy lực. Nhưng loại này năng lượng thật lớn. Nhân loại trước mắt thợ săn mặc dù càng ngày càng mạnh. Thiên phú giả thực lực đang tại từng bước đề cao. Vẫn như trước không cách nào đối kháng hạo kiếp cấp sinh vật. Đồng nhiễm nghe được cửu vĩ yêu hồ thời điểm. Vô ý thức lắc đầu. Cảm thấy lần này đường đại ca không khỏi cũng quá giật chút. Chỉ bằng mượn một đóa thất diệp hoa. Phán đoán màu vàng khu vực ra hạo kiếp cấp sinh vật. Như quả thật là dạng này, nàng hiện tại liền phải lập tức trở về thế giới hiện thực. Nói cho quân bộ, một lần nữa chế tác khu mỏ quặng thế giới bản đồ. Đem thụ hải khu vực tiêu ký vì màu đỏ. Nhưng hiển nhiên, đồng nhiễm không phải cực kỳ tin tưởng chuyện này. Đường đại ca, cái này có hơi quá a. Cửu vĩ yêu hồ thế nhưng là hạo kiếp cấp boss hệ sinh vật a. Làm sao có thể xuất hiện ở đây? Đường Nhàn hiện tại đã không tin cái này ngu xuẩn nữ nhân sẽ có khai khiếu thời điểm. Ngươi phải hiểu được một cái logic. Không phải là bị tiêu ký màu đỏ khu vực mới có hạo kiếp cấp sinh vật. Mà là có hạo kiếp cấp sinh vật khu vực mới sẽ bị tiêu ký vì màu đỏ. Trong lịch sử vậy không phải là không có xuất hiện qua loại này thăm dò rút lui. Thăm dò rút lui. Sẽ không như thế xảo a. Đồng nhiễm nhìn xem đường nhàn thần sắc, rốt cục ý thức được đường nhàn không phải đang hù dọa nàng. Nhân loại đã từng một lần coi là có thể hát vang tiến mạnh thăm dò khu mỏ quặng. Đem vô số rừng rậm cùng thảo nguyên tiêu ký là màu lam. Bởi vì bọn hắn không có nhìn thấy qua cường đại sinh vật. Nhưng về sau, cái này chút khu vực toàn bộ bị tiêu ký vì màu đỏ cùng màu vàng. Nhân loại tại cái kia chút khu vực lưu lại đủ loại cấu trúc toàn bộ bị phá hư. Đây cũng là thăm dò rút lui. Trên thực tế, tại nhân loại không khả năng chân chính chiến thắng hạo kiếp cấp sinh vật trước đó. Đường Nhàn không cho rằng dạng này thăm dò có thể tiến lên đến 20%. Đường Nhàn cái mũi giật giật, thúc giục nói. Đi nhanh lên đi, nếu ngươi không đi, ngươi liền không có cách nào rời đi. Không phải muốn hất ra mình lấy cớ. Lần này, liền đông nhiễm đều cảm thấy một cỗ khí tức khủng bố đánh tới. Lúc này mới bao lâu? Không mấy phút nữa, phảng phất liền có một cỗ lực lượng đáng sợ. Từ xa xôi địa phương, phi tốc lan tràn tới. Nhân loại đối mặt khu mỏ quặng sinh vật ưu thế duy nhất. Liền là có thể tại trước khi bắt đầu chiến đấu, thông qua dạng đơn giản truyền tống vết nứt, trở về thế giới hiện thực, khu mỏ quặng sinh vật sẽ không nắm giữ dạng này khoa học kỹ thuật. Ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Đồng nhiễm có chút không bỏ, đường nhàn biểu lộ cũng chậm chậm bình tĩnh lại, hắn mới hoặc nhiều hoặc ít là có chút kích động, bây giờ nghĩ lại, đã chuyện phát sinh không cải biến được. Hắn có thể lợi dụng hiện hữu tri thức, đi săn hoàn mỹ cấp, thậm chí hoàn mỹ cấp boss hệ sinh vật, nhưng thiên tai cấp cùng hạo kiếp cấp. Đối với đường nhàn tới nói, còn quá sớm, hắn cần phải có mình đoàn đội, định ra tốt một cái có tác dụng trong thời gian hạn định tính bao trùm chỉ ít một cái quý dài rằng. Giặc kế hoạch, cùng rất nhiều cao cấp trang bị. Mới có thể có nắm chắc đi săn thiên tai cấp sinh vật. Về phần hạo kiếp cấp, đây là toàn bộ chuỗi sinh vật đỉnh đầu tồn tại. Đường nhàn cho rằng, trừ phi có một ngày mình có thể trở thành kim tự tháp tầng cao nhất, quan chỉ huy tối cao. Nếu không chỉ bằng vào tiểu đội tài nguyên, vậy rất khó đi săn hạo kiếp cấp sinh vật. Nhưng nghĩ tới cái kia chút tiên hiền, Đường Nhàn căn cứ học thuật nghiên cứu tinh thần, rất muốn gặp một lần hạo kiếp cấp sinh vật. Ta lưu lại, ta muốn gặp hạo kiếp cấp sinh vật. Đường Nhàn ngữ khí rất bình thản. Con hồ ly này làm sao bây giờ? Có lẽ là Đường Nhàn một bình tĩnh xuống, để Đông Nhiễm đuổi tới một loại an tâm. Đông Nhiễm liền bỗng nhiên nghĩ đến ngân hồ nấu, thậm chí không để ý đến Đường Nhàn lại muốn khoảng cách gần gặp hạo kiếp cấp sinh vật loại này. Kinh khủng logic, đương nhiên phải thật tốt an táng. Đông Nhiễm im lặng, hoàn toàn theo không kịp Đường Nhàn não mạch kín. Thật tốt an táng một cái tam vĩ hồ. Đường Nhàn thậm chí nói xong liền bắt đầu đào đất. Chúng ta không bằng đem nó mang về đi, còn có thể ăn. Đường Nhàn trừng Đông Nhiễm một chút, cảm thấy bất kể là ai đang thử thăm dò mình, nhưng phái Đông Nhiễm dạng này người tới làm gián điệp, thật cực kỳ ngu xuẩn. Hồ ly khả ái như vậy, tại sao có thể ăn hồ ly? Một câu lần nữa đem Đông Nhiễm nghẹn lại. Người này quỷ logic. Đông Nhiễm lười nhác suy nghĩ, nàng chuẩn bị giúp Đường Nhàn, nhưng Đường Nhàn ngữ khí lại trở nên lạnh nhạt bắt đầu. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi hoặc là hiện tại tự sát, hoặc là mình chạy trở về kim tự tháp đi. Ngươi nhiệm vụ đã kết thúc, không quản ngươi ở ta nơi này thu được cái gì tình báo, ta hiện tại không ngăn cản ngươi. Ngươi có thể lăn, trở về nói cho ngươi chủ tử, đừng có lại đến sò xét ta. Lời này cực kỳ khó nghe. Đông Nhiễm sắc mặt trắng bệch. Quả thật, lúc trước tiếp vào nhiệm vụ này thời điểm, nàng liền có chút mâu thuẫn. Nhưng người kia mệnh lệnh liền xem như để nàng chết, nàng vậy nhất định phải phục tùng. Từ nhỏ tiếp nhận giáo dục đã là như thế, cho nên Đông Nhiễm tiếp nhận nhiệm vụ này, vậy có hiến thân cho Đường Nhàn giác ngộ. Chỉ là không nghĩ tới, Đường Nhàn mặc dù thường xuyên đùa mình, nhưng vẫn không có đối với mình là một chút cực kỳ chuyện hạ lưu. Thậm chí thường xuyên biểu hiện ra một loại nữ nhân đều là đầu heo muộn tử hợp kim titan thẳng nam khí tức. Cái này khiến Đông Nhiễm ngược lại ngoài ý muốn có hảo cảm hơn. Đường đại ca, ngươi là làm sao biết thân phận ta? Đêm hôm khuya khoát, một cái tư sắc xuất chúng nữ nhân chạy tới bán mình. Vẫn là cái thiên phú giả. Loại chuyện này ta nếu có thể không nghi ngờ. Ta tại khu mỏ quặng sống bất quá 3 tháng. Liền vẻn vẹn bởi vì cái này. Đường Nhàn tức giận nói ra. Nữ nhân ngực mông lớn vảnh lên. Phần lớn đều là mập mạp. Như người loại này vòng eo mảnh, xương khung tiểu nhân, có thể có dạng này dáng người, mỗi ngày tất nhiên có cực kỳ hợp lý rèn luyện, cùng tinh chuẩn dinh dưỡng thanh khống. Rất nhiều 3 tầng 4 tầng giàu đám bà lớn cũng chưa chắc có thể có ngươi dạng này dáng người. Đại đa số tầng dưới chót nữ nhân, liền xem như rất gầy, dáng người kỳ thật cũng sẽ không là như vậy. Tiếp theo là ngươi đầu tóc, hộ phát cùng không hộ phát. Lâu dài tháng dài xuống tới tại thị giác bên trên cũng sẽ có cực kỳ rõ ràng chênh lệch. Dinh dưỡng không đầy đủ còn có thể có phong nhũ phì đồn cùng một đầu ngang eo mái tóc nữ nhân. Chỉ hội xuất hiện đang gạt nam nhân nhược trí trong tiểu thuyết. Người căn bản liền không khả năng là tầng dưới chót người. Về phần ngươi đến cùng là nơi nào người, ta cũng không thèm để ý. Từ thời còn học sinh lên, ta thành thói quen có người có mắt tiếp cận ta. Với ta mà nói, không có gì khác nhau. Đông Nhiễm bỗng nhiên có chút khó chịu. Khó chịu tại Đường Nhàn loại kia, người vậy bất quá là cùng những người khác không có gì khác biệt. Ngữ khí, tam vĩ hồ cũng không phải là rất lớn. Đường Nhàn đào hố tốc độ vẫn là rất nhanh. Cái này cũng nhờ vào thụ hải cấu tạo và tính chất của đất đai xốp. Đem tam vĩ hồ bỏ vào trong hố, đem những song tướng lan đó rơi tại thân thể nó bên trên. Đường Nhàn tận khả năng để một con hồ ly tang lễ thể diện chút. lấy lại tinh thần, phát hiện Đông Nhiễm thế mà còn tại đứng đó. Tại sao còn chưa đi? Lan, Đường Nhàn có chút gấp. Nữ nhân này làm sao lại là không nghe khuyên bảo. Cái kia cỗ nhàn nhạt mùi thơm càng ngày càng rõ ràng. Cái kia cỗ kinh khủng uy áp vậy càng ngày càng rõ ràng. Đường Nhàn đương nhiên không hy vọng Đông Nhiễm thật chết ở chỗ này. Dù sao Đông Nhiễm là có nhất định quyền nói chuyện. Quân bộ hội tham khảo nàng nói chuyện, đem nơi này hóa thành màu đỏ khu vực, phòng ngừa nhân loại tiến vào, tạo thành một chút tổn thất. Nhưng mình không được, một cái tầng dưới chót nhân viên. Với ai phản ứng? Đông Nhiễm thương tâm gật gật đầu, không nói gì, chuẩn bị sử dụng dạng đơn giản truyền tống khí rời đi. Nhưng lúc này, một đạo to lớn hình bóng bao phủ hai người. Tại hai người trên đỉnh đầu, hỏa hồng sắc to lớn hồ ly từ trên trời giáng xuống. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN